Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Ôn Thị cơ hồ tức giận đến ngã ngửa. Túc Vương Phi mang theo Phượng Lăng một trận gió giống như cuốn vào phòng khách. Gặp được ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, trên mặt rõ ràng mang theo không vui trưởng công chúa, không kịp hành lễ thỉnh an, trước miệng đầy bên trong tỉnh tội, kéo một phát Phượng Lăng. Túc Vương Phi trên mặt áy náy, ta vạn vạn không nghĩ tới, này nghiệt chướng đúng là dám như thế làm sằng làm bậy. Nói cái gì cùng người hứng thú hợp nhau, liền tùy ý vãng lai bắt đầu, ngay cả bên trong có đại cô nương đều không biết tị húy. Gọi Trường An hiểu lầm, nói xong, đẩy đồng dạng hổ thẹn sắc Phượng Lăng, quát, lúc trước những cái kia sợ hãi đi nơi nào. Còn không tranh thủ thời gian lấy cùng Trường An nói rõ ràng. Chỉ nói đến nơi này, mới phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, bận bịu đối Tuệ Di trưởng công chúa có chút thi lễ. Nhìn ta, nghe được này nghiệt chướng mà nói, đều gấp quên cấp bậc lễ nghĩa, cô mẫu chớ trách lại muốn đối trưởng công chúa bên cạnh người hạ lão công gia hành lễ. Lão công gia xưa nay sẽ không tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên để cho người ta lấy ra mau bệnh đến. Bận bịu đi đầu vái chào, gặp qua Vương Phi nương nương, Túc Vương Phi ai u một tiếng. Cười đến như mộc xuân phong, phá lệ sán lạn, một chàng tiếng nói, cô phụ gãy sát ta, chúng ta người một nhà, nơi nào cần phải dạng này nghi thức xã giao. Nói đến người một nhà ba chữ thời điểm. Tận lực nói đến nặng một chút, ý vị thâm trường nhìn về phía Hạ Trường An. Đối với Hạ Trường An, nàng là rất hài lòng, quốc công phủ con vợ cả, trưởng công chúa tự mình giáo dưỡng. Chính là chỉ hai thứ này, liền không phải bình thường huân quý người ta nữ hài nhi có thể đánh đồng. Về phần Hạ Trường An có chút đi thẳng về thẳng tính cách. Có lẽ tại nam tử chỗ sẽ không thảo hỉ, nhưng để cho Túc Vương Phi nói. Làm con dâu lại là không thể tốt hơn, nhi tử đã không đem một trái tim đều nhào vào trên người nàng. Đồng dạng lại sẽ bởi vì xuất thân của nàng cùng nàng tương kính như tân. Tâm tư đơn giản, thuận tiện lung lạc, chỉ cần thoáng một điểm lấy lòng, liền có thể gọi Hạ Trường An đứng tại bên cạnh mình. Túc Vương phủ hậu viện cũng không thanh tịnh, trên đầu nàng còn có tầng bà bà, Thái Phi cũng không phải là cái khoan dung người. Thỉnh thoảng, còn muốn nhúng tay trong vương phủ sự vụ, lại có là tổng lên án nàng sinh Phượng Lăng sau không còn thoải mái. Không thể vì vương phủ khai chi tán diệp, thường thường liền muốn cho Túc Vương thêm mấy cái hồng tụ thêm hương mỹ nhân. Nàng lớn tuổi, xảo trà Thái Phi cùng những kia tuổi trẻ mỹ mạo tiểu yêu tinh, cũng đã chiếm đi nàng hơn phân nửa tinh lực, quả thực cần một cái xuất thân đủ cứng. Lại có thể đứng tại nàng bên này con dâu đến giúp sấn. Hạ Trường An, liền là lựa chọn tốt nhất, cho nên khi Phượng Lăng về tới vương phủ, sốt ruột bận bịu hoảng cùng nàng nói đến hạ gia hai nữ sự tình. Túc Vương Phi lập tức liền dẫn Phượng Lăng thân hướng Tuệ Di trưởng công chúa trước mặt thỉnh tội. Tới, nàng biết Hạ Trường An tiểu cô nương này tại trưởng công chúa trước mặt phân lượng. Nàng nếu thật là một lòng muốn hủy hôn, chỉ sợ trưởng công chúa cũng sẽ không đè ép nàng nhận hạ cửa hôn sự này. Nghĩ tới đây, trong lòng càng là quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, muốn đem Hạ Trường An dỗ đến quay lại tâm ý mới là. Tuệ Di trưởng công chúa đã có tuổi, lại có lịch duyệt, thời gian trước cũng từng trải qua huynh tỷ môn mưa máu gió tanh. Nơi nào sẽ nhìn không ra Túc Vương Phi này một ít tâm tư? Chỉ là, mắt thấy Túc Vương Phi trên mặt mang cười, trong mắt lại hổ thẹn, hoàn toàn một bộ yếu thế bộ dáng. Đến cùng nhường Túc Vương Phi ngồi xuống, hạ lão công gia liền chỉ một chuyện, đi đầu đi ra, bên này trưởng công chúa bưng một chén trà nước chậm rãi hớp lấy. Phượng Lăng cúi đầu nhi lập, Hạ Trường An nhìn xem Túc Vương Phi. Cảm thấy đoán, chỉ sợ liền xem như từ hôn, cũng sẽ không như chính mình nghĩ như vậy nhẹ nhõm mân ni bên này Hạ Trường An cúi thấp xuống mặt. Mày, trong đầu mày đau xoèn xoẹt, chuẩn bị cùng Túc Vương Phi giao phong từ hôn, bên kia Tĩnh Quốc công trong phủ, A Tú tại cửa ra vào liền gặp sóng vai Gia Sơ Nhất cùng Phượng Dung. Phượng Dung hiện nay phàm là xuất cung, liền sẽ đến quốc công phủ tìm Sơ Nhất, cũng không biết Sơ Nhất cho vị hoàng tử này rót cái gì thuốc mê. Thế mà nhường đường đường hoàng tử mở miệng một tiếng biểu ca kêu đi theo phía sau. Toàn bộ nhi một cái đuôi nhỏ, A Tú dừng lại bước chân, điện hạ biểu tỷ trở về rồi. Phượng Dung thấy qua A Tú hai lần, đối vị này dung mạo phát triển, tính tình hoạt bát biểu tỷ thật là có chút hào cảm. Đường hạ cũng cười híp mắt nói chuyện với A Tú, mới biểu ca còn nói, người cùng Tuệ Di cô mẫu nhà trường ăn ra ngoài đạp thanh du hồ rồi. A Tú quýnh một chút, cũng thế, án lấy bối phận. Hạ Trường An cũng không phải đến quản vị này thấp hơn nửa cái đầu cửu hoàng tử kêu một tiếng biểu. Cửu A, nói đến bối phận, A Tú bỗng nhiên lại nghĩ đến, liền là Phượng Ly, đó cũng là này cửu điện hạ chất nhi A. Đúng vậy A, Thiết Lê chân núi có đầu Thanh Khê sông, lúc này trên núi dưới núi cảnh trí cũng không tệ, chèo thuyền du ngoạn trên sông, quả thực thú vị, điện hạ muốn cùng Sơ Nhất ra ngoài sao? Sơ Nhất cướp lời nói, người du hồ không mang theo ta, ta không nói cho ngươi. Mắt thấy A Tú lông mày liền muốn đứng lên, vội vàng cười nói, đại tỷ tỷ tứ tỷ tỷ đều tới, ngươi không vào xem, nha, cháu ngoại trai tới không? Vậy không có, Sơ Nhất tiến đến A Tú bên người. Thần thần bí bí nói, các nàng là đến cho bát tỷ tỷ nói người ta, mang hài tử làm cái gì đây? A Tú kinh ngạc, trước đó thất cô nương việc hôn nhân định ra sao? Bát cô nương liền thành trong phủ đầu một cái duy nhất muốn nhìn nhau người ta cô nương. A Tú tự nhận là, chính nàng là không tính. Bởi vậy, Ôn thị năm trước năm sau đi ra ngoài, đều là đem bát cô nương mang theo trên người. Trước đó không phải nói, đã nhìn xuống sao, Sơ Nhất buông tay, ai biết được, ta sắp đi ra ngoài. Tỷ tỷ ngươi không bằng đi tổ mẫu nơi đó nhìn Simon Sơ, hắn tự nhận là cái đàn ông. Cho bọn tỷ muội nhìn nhau người ta, ngoại trừ hắn cửu tỷ tỷ bên ngoài, đều không có gì có thể quan tâm. Ni A Tú khoát tay. Đi thôi, cái này canh giờ cùng Phượng Dung ra ngoài. Không cần phải nói, Phượng Dung hoàng hôn thời điểm không về được cung, lại sẽ ở lại, nàng tổ mẫu lại muốn trang một lần bệnh. Dẫn theo váy vội vàng hướng Xuân Huy đường bên trong chạy tới. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Phượng Dung có trong nháy mắt thất thần. Ai, đừng xê mon sơ, Sơ Nhất trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, tỷ tỷ của ta danh hoa có chủ. Phượng Dung niên kỳ cũng không tính quá nhỏ, cùng hắn tỷ tỷ còn kém 3 tuổi. Này tục ngữ không phải nói a, nữ đại tam, ôm gạch vàng. Vạn nhất Phượng Dung tiểu tử này đối với hắn tỷ tỷ đã hiểu tâm tư. Vậy nhưng tốt như vậy u, cũng không biết Ali ca lúc nào có thể từ phía nam trở về. Không về nữa, này trông nhiều năm người liền bị người bên ngoài nhớ thương. Phượng Dung lúc đầu còn không có nghe rõ, chờ phản ứng lại, nhã nhặn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, dùng tay đẩy Sơ Nhất, biểu ca ngươi nói cái gì đó. Ta biết biểu tỷ là cùng An Vương Túc nhà Ali đi đến gần, đối với hắn mà nói. Sơ Nhất nửa tin nửa ngờ. Thật, Phượng Dung bất đắc dĩ. Quay người đi ra ngoài. Trầm mặc, ai, A Dung ngươi đem nói chuyện rõ ràng A, Sơ Nhất bận bịu đuổi theo. Cửa đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Phượng Dung yêu nhã lên xe ngựa. Sơ Nhất lại là động tác nhanh nhẹn bò lên. Trong xe. Phượng Dung mới nhẹ nhàng mở miệng, ta chỉ là thấy được biểu tỷ, liền nhớ tới ta ngũ tỷ tỷ, Sơ Nhất ồ một tiếng. Minh bạch, Phượng Dung miệng bên trong ngũ tỷ tỷ, liền là lệ quý phi nữ nhi ngũ công chúa, đây là trong cung nhỏ nhất một vị công chúa, từ trước đến nay không có trước mặt người khác lộ mặt qua. Nghe nói ngũ công chúa ngày thường khuynh quốc khuynh thành. Dung mạo phi phàm, tính tình càng là nhu huyền ngại ngùng, rất được hoàng đế yêu thích, cũng chính là bởi vậy, đã nhanh đến cập kê chi niên, hoàng đế nhưng xưa nay không đề cập tới vì nàng tuyển chọn phò mã một chuyện. Xem ra, là cố ý muốn bao nhiêu lưu ngũ công chúa mấy năm ni ngũ công chúa là Lệ Quý Phi thân sinh. Phượng Dung lại là bị Lệ Quý Phi nuôi lớn. Bọn hắn tỷ đệ hai người cảm tình sâu chút. Thấy được A Tú liền nhớ lại ngũ công chúa. Ngược lại là cũng bình thường. Sơ nhất yên tâm ni bất quá. Nhưng lại nhìn thấy Phượng Dung dục tú trên mặt có chút ảm đạm. Không giống mới vừa tới tìm chính mình thời điểm tinh thần phấn chấn. Sơ nhất càng thêm có chút kỳ quái. Ngươi là thế nào? Mặt ủ mày trao. Phượng Dung lắc đầu. Về sau lại nói cho biểu ca đi. Ngược lại là hiện nay. Chúng ta đi nơi nào? Sơ nhất vỗ tay một cái. Đi theo ta là được rồi. Đến ngươi liền biết. Phượng Dung cười một tiếng. Tốt, lại nói A Tú chạy vào Xuân Huy đường bên trong. Quả nhiên liền thấy A Chân cùng A Giác đều tại. Hai tỷ muội đều là gia các phụ nhân cách ăn mặc. A Chân còn tốt, giữa lông mày cùng ở nhà thời điểm cũng không cái gì khác biệt. A Giác nhưng là khác rồi. Từ khi sinh ra song bào thai sau, cả người đều mượt mà một vòng. Nàng vốn là da trắng sạch, này một mập, mặc vết màu đỏ y phục ngồi tại cố lão thái thái bên người. Thật sự là phúc hậu không ít. Cửu muội muội trở về rồi. A Giác cùng A Tú quan hệ không tệ. Liếc mắt liền nhìn thấy A Tú vào cửa liền sững sờ tại cửa. Cười ngoác, ngươi không tiến vào, đứng ở đằng kia làm gì đây? Nàng con rể Hồ Võ là biên thành lớn lên. Bình thường nói chuyện nhiều sẽ mang chút biên thành khẩu âm từ địa phương. Vợ chồng ở chung lâu. A Giác cũng liền học xong một chút. Đại tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ. A Tú lấy lại tinh thần, bước nhanh đi vào, nhìn từ trên xuống dưới A Giác, sợ hãi than nói, tứ tỷ tỷ, ngươi càng thêm béo trắng, cùng cái bột lên men bánh bao tựa như. A Giác đỏ mặt lên, đưa tay liền chụp A Tú đại não cửa lập tức, lá gan mập A, dám cầm ta giễu cợt. Cố lão thái thái thấy thế, vội vàng đem A Tú kéo vào trong ngực che chở, cười ha hả nói cho nàng. Người tứ tỷ tỷ đây là lại có thai. A Tú lập tức trừng to mắt. Sinh xong bào thai mới bao lâu a? A Giác lại mang thai. Nàng là nên nói vợ chồng bọn họ ân ái. Hay là nên nghĩa chính từ nghiêm khiển trách một chút Hồ Võ cầm thú. Trời ạ, A Tú ánh mắt rơi vào A Giác trên bụng một bên. Tê một tiếng, tứ tỷ tỷ, người thật sự là tài giỏi a. A Giác là cái có chút người đến bị điên tính tình. Ban đầu ngượng ngùng sau đó, ngược lại đắc ý, ngửa đầu khiêng xuống ba, kia là từ đầu đến cuối yên tĩnh ngồi A Chân nhìn không được. Nhắc nhở A Giác, bọn muội muội đều tài, người thu liễm lấy chút ngũ cô nương các nàng đều không có xuất các đâu. Lại hai người bọn họ hôm nay tới, nguyên là muốn nói bát cô nương việc hôn nhân, nói lên cái này đến, trước đó Ôn thị vì bát cô nương nhìn chúng một gia đình. Nam tử kia Đông Sơn, trong nhà cũng có mấy trăm mẫu đất, khoa cử xuất thân, bây giờ tại Hàn Lâm viện bên trong làm lấy biên tu. Sở dĩ chọn người như vậy, là Ôn thị cảm thấy, bát cô nương tính tình cùng thất cô nương khác biệt, là cái thích nói giỡn đùa giỡn, đến vọng tộc đại viện đi, sợ những quy củ kia bát cô nương sẽ chịu không nổi. Này Hàn Lâm viện tiểu biên tu tuy nói nghe dòng dõi thấp chút. Có thể ra phong không sai, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, người khác lại tiến tới, về sau không lo tiền đồ, lại một cái, dòng dõi thấp một chút, mới không dám khinh mạn bát cô nương, chỉ là Ôn thị nhìn xem tốt, cái kia nhà lão thái thái cũng cảm thấy có thể trèo lên quốc công phủ việc hôn nhân là quả thực. Không sai, lúc đầu hai nhà đã coi như là quyết định, ai biết, bị người kia biết được sao. Tự mình đến trong phủ thỉnh tội, nói là tại Đông Sơn quê quán, đã có vị hôn thê, Ôn thị cơ hồ tức giận đến ngã ngửa. Sao tác giả có lời muốn nói, thiếu một cái, ngày mai bổ sung a. Hết chương.